Chương 278, đặc sắc tuyệt luân. Đi được sao? Vô tình một cái thuấn thân thuật tiến lên một cước giẫm ở trên mặt đất, toàn lực bạo phát thiên thủ cước trực tiếp đem mặt đất cho đạp nát, còn chưa tới đắc tướng chui vào lòng đất chỗ sâu cả cả xì nhất thời chúng chiêu. Thấy như vậy một màn không ít người đều là cả cả xì lau mồ hôi một cái, tâm lý thầm nghĩ vô tình quả nhiên là được xù nạ chân truyền, thật là quá bưu hãn. Một số người cho rằng cả cả xì lúc này đây thảm thời điểm, cả cả xì chợt biến thành một cái gô miếng đầu. Hòa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Cùng lúc đó một viên hào hỏa cầu chỉ lát nữa là phải đánh vào vô tình trên người. Thủy hỏa độn. Thủy hỏa tan rã. Vô tình mở ra tay phải trực tiếp đặt tại hỏa cầu bên trên lập tức đem hỏa cầu cho tiêu tan sạch. Đáng sợ như vậy một màn để không ít người tim đập co rút lại, cái này là cái gì thuật? Hỏa độn thuật cùng thủy độn thuật đều vô dụng sao? Thật là đáng sợ, xem ra chỉ có thể lấy còn lại thuật đi đối phó hắn. Đổi những người khác bi phong giết hỏa độn cùng thủy độn thật vẫn rất đau đầu, bởi vì một dạng thượng nhẫn tối đa cũng liền là nắm giữ lượng chủng trạ cờ dạ tinh chất biến hóa mà thôi. Nhưng là cả cả xì lại không sợ, bởi vì hắn chẳng những nắm giữ 1000 loại nhẫn thuật, hơn nữa bản thân cũng tinh thông phong hỏa lôi thủy thổ 5 loại tính chất biến hóa, có thể căn cứ bất đồng đối thủ tuyển trạch bất đồng nhẫn thuật tới đối địch. Nếu thủy hỏa vô dụng, như vậy thì dùng ice, thổ, gió là được. Phong độn. Đại đột phá. Một cơn lốc thổi qua đi đem vô tình thân thể chế trụ để tốc độ của hắn đại phúc độ giảm bớt. Đồng thời cả cả xì đem kết ấn tốc độ để thăng tới cực hạn hầu như là 1 giây 6 cái ấn, kết ấn tốc độ không chậm chút nào với vô tình nửa điểm. Phong độn. Phong chi nhận một đạo phong nhận kèm theo cuồng phong gào thét đi tốc độ cực nhanh lực đạo rất mạnh hơn nữa bén nhọn không gì sánh được trực tiếp xẹt qua vô tình thân thể. Xoẹt vô tình đầu rơi trên mặt đất, hoàn thành một cái gỗ miếng đầu. Xem thấu hạ tặc cả cả xì xạ dị gẳng nhanh chóng chuyển động, thân hình chuyển một cái tay phải vùng. Vài thanh mang theo nổ phù sủ dị kèn bắn về phía sau, cùng lúc đó vô tình bỗng nhiên xuất hiện tại cả cả sĩ sủ dị kèn công kích địa phương. Thủy đột. Thủy trận bích. Một đạo thủy tường đột ngột từ mặt đất mọc lên đem sủ dị kèn cùng bạo tạc toàn bộ ngăn trở. Thông linh. Thổ đột. Truy nha thuật. Hạ tạc cả cả sĩ khỏe miệng khẽ nhếch, rút ra một cái quyển trục hai tay kết ấn, sau đó đem quyển trục đè xuống đất. Sau một lát vô tình mặt đất dưới chân phá nát rơi từng cái nhẫn khuyển từ dưới nền đất nhảy ra cắn một cái ở vô tình trên người. Giác vô tình toàn thân các nơi, hai tay hai chân hoàn toàn bị nhẫn khuyển cho cắn. Phân ra thắng bại sao không ít người có một loại như ở trong ngộng mới tỉnh cảm giác, hai người vừa rồi cực nhanh kết ấn, hầu như không ngừng nghỉ chút nào, khiến người ta hoa cả mắt nhận thuật quyết đấu, thực sự là khiến người ta xem thế là đủ rồi. Xem ra cuộc chiến đấu này ta bất hạ. Hạ tạc cả cả xì dùng xạ dị găng nhìn chằm chằm vô tình con mắt không ngừng thi triển thôi miên năng lực, hiển nhiên hắn là cẩn thận một chút cực kỳ. Nhất là chú ý tới vô tình hai tay hai chân bị cắn lấy địa phương lưu lại tiên huyết sau đó hơi thả lỏng một hơi. Lôi đột. Giải kỳ gì? Hạ tạc cả cả xì cũng không dám sơ suất, trực tiếp thi triển ra đắc ý của mình áo nghĩa. Giải kỳ gì? Hoa lệ lôi điện lóe lên không ngừng ở hạ tạc cả cả sỉ trong lòng bàn tay ngưng tụ ra chói mắt giải cụ, chật cả cả sỉ tốc độ để thăng tới cực hạn vọt thẳng hướng vô tình một cái giới kỳ gì đem vô tình thân thể đánh xuyên qua. Tiên huyết không ngừng chảy ra, tất cả mọi người đều cho là vô tình lần này thực sự nguy hiểm. Có thể là vô tình nhưng không có tiếng kêu thống khổ, ngược lại lộ ra một cái sợi cười nhạt. Thân thể phịch một tiếng nổ lên tới hóa thành một đoàn huyết thủy đem nhẫn khuyển cùng cả cả xì thân thể đều thêm đến. Xem ra bắt cuộc chiến đấu này nhân là ta. Vô tình chợt xuất hiện tại cả cả xì phía sau 7m nơi, bàn tay xuề ra, thị hồn chi thủ. Làm sao có thể, sẽ không là phân thân, ta nhẫn khuyển rõ ràng nhớ kỹ ngươi mùi vị. Hạ tạc cả cả xì cả kinh nói. Thân thể trực tiếp bị vô tình hút tới toàn thân tiên huyết trả cờ dạ bị áp xúc ở trong tay nổ bắn ra đánh cả cả xì thân thể biểu bì đều muốn phá tan đến, tiên huyết gần xì ra. Rất lợi hại a ngươi, trăm phương ngàn kế vì chính là muốn lẽ nào trên người ta mùi, chỉ tiếc, ngươi thật sự bắt được, nhưng là ta lại tương kế tự kế, mặc cho ngươi lợi dụng điểm này đi đối phó ta tinh thông nhất không phải ảnh phân thân, mà huyết phân thân, cùng ta bản thể giống nhau, mang theo mùi của ta. Đồng thời ta còn đem vừa rồi công kích sở hữu di kẹn đặt ở huyết phân thân bên trên. Mà ta thì là nương vừa rồi hỏa độn khói đặc, thủy trận bích dòng sông lộng ở trên người cộng thêm dưới nền đất làm che lớp mùi, ảnh hưởng chó mũi, mà huyết phân thân trên người mang theo mùi của ta cùng sủ dây kèn làm quấy dày, làm bản nhân ta đương nhiên là chui vào lòng đất, chờ đợi cơ hội. Vô tình nói rằng, thì ra ngươi dễ dàng như vậy để cho ta lấy được ngươi phóng ra sủ dây kèn vì liền đúng như vậy. Cả cạ sĩ mới vừa rồi trong khi giao chiến đạt được vô tình sử dụng qua sủ dây kèn, tuy là bị hỏa diễm vây quanh quá đưa tới mùi có chút yếu bớt, nhưng là khoảng cách gần như vậy, vô tình hoàn toàn ở trong hội trường không có cách xa, tuyệt đối có thể tìm ra, cho nên hắn liền thi triển thổ độn truy nha thuật phong tỏa vô tình tìm ra hắn bản thể. Ai biết vô tình tương kế tự kế, đem tự thân mùi phong tỏa đến thấp nhất, lại phóng xuất một cái có chứa trên người hắn mùi huyết phân thân hấp dẫn này nhẫn quyển, thành công sảng khoái nhưng tốt, thất bại cũng không cái gì, ngược lại hắn tiên thiên liền đứng ở thế bất bại, vì vậy mới có hiện tại như thế một màn. Người ở chỗ này chứng kiến hai người đặc sắc tuyệt luân quyết đấu, nhanh như tia chớp chiến đấu ngắn như vậy trong thời gian cư nhiên bày như vậy thủ đoạn, một siêu di mai phục, tình kê khiến người ta sâu đậm cảm giác được cái gì gọi là cường đại, cái gì gọi là đáng sợ, chẳng những đem thuật vận dụng đăng phong tạo cực, hơn nữa còn có đáng sợ tâm kế. Cả cả sĩ lao sư thua sao đang ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nói chuyện đồng thời thị hồn chi thủ đã đem cả cả sĩ thân thể bể mất. Nhưng là chảy ra không phải tiên huyết, mà là lôi điện, nhất thời chỉ thấy cả cả sĩ cả người biến thành một cái đoàn thiểm điện theo vô tình tay lan tràn đến vô tình trên người để hắn cả người ma túy. Quả nhiên xứng đáng là cả cả sĩ mà tổ gai đám người kinh hô, cư nhiên là lôi độn ảnh phân thân. Nói cách khác cả cả sĩ khám phá vô tình thủ đoạn chỉ bất quá cả cả sĩ lời kế tiếp để bọn họ đều hiểu qua đây. Cả cả sĩ hoàn toàn chính xác là chúng chiêu, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng ý thức lại cứu hắn một mạng. Thật là nguy hiểm a, ngay cả ta đều bị ngươi đã lừa gạt, nếu như không phải ta biết ngươi khó chơi không gì sánh được, cẩn thận phía dưới cố ý để một cái lôi độn ảnh phân thân thay thế ta đi công kích khả năng ta đã thua. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.